sẽ cử hành luận võ trọn rể tại Nhạc gia trại. Cái gì? Mộc Lăng nghe xong sửng sốt, xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên, chỉ thấy hắn cau mày thật sâu, lắc đầu. Tình trạng hiện tại của Nhạc gia trại, thương thế của Nhạc Tại Vân còn chưa khỏi, Nhạc Thu Linh làm sao có tâm tư thảnh thơi như vậy? Còn phải hỏi sao Mộc Lăng nổi giận đùng đùng một cước đá văng khối đá to bên đường. Chắc chắn là tiểu tiện nhân Nhạc Tại Đình kia dở trò rồi. Bây giờ làm sao? Tần Vọng Thiên hỏi, vạn nhất là Nhạc Tại Đình ép buộc Nhạc Thu Linh. Ai trước tiên khoan động tới Đoan Mộc Viêm kia đã? Mộc Lăng kéo Tần Vọng Thiên chạy đến Nhạc gia trại. Chúng ta đi xem Nhạc cô nương trước. Không nói được thì cứu ra. Gả chồng là chuyện cả đời. Người Nhạc Tại Đình tìm được chắc chắn cùng loại cặn bã với hắn. Không thể để Nhạc cô nương gả cho thứ đó. Nàng muốn tìm phu quân, ta làm mai là được rồi, tìm 100 người tốt cho nàng chọn. Tần Vọng Thiên chạy theo Mộc Lăng, vậy chuyện hạ dược, vạn nhất Đoan Mộc Viêm hái được giải dược rồi. Ai? Yên tâm. Ta sớm đoán được hắn sẽ giở trò. Mộc Lăng đắc ý. Trên núi ta đã giải thuốc bột rồi. Nhạc Tại Đình không dùng còn tốt. Nếu như dùng, chập chập, vậy sẽ có trò hay xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 45. Hai người tới Nhạc gia trại. Thấy trước có cửa rất nhiều người vây quanh. Đều cố đưa danh thiếp vào bên trong. Trước cửa Nhạc gia trại đặt mấy cái bàn. Bọn nô bộc bận rộn ghi tên làm danh sách. Những người này đều là tham gia luận võ trọn rể 3 ngày sau. Mộc Lăng nhíu mày nhìn một lát, lôi kéo Tần Vọng Thiên leo tường vào, chạy thẳng đến phòng Nhạc Thu Linh. Nhạc cô nương, Mộc Lăng thấy Nhạc Thu Linh một mình ngồi trong phòng rơi lệ, kéo Tần Vọng Thiên cùng đi vào. Mộc tiên sinh. Nhạc Thu Linh vội vàng đứng dậy. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy dáng vẻ nàng đều cảm thấy thật thương tâm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộc Lăng hỏi. Nhạc Thu Linh lắc đầu, nói: ta không biết. Sáng sớm ngày hôm nay mới có người đến nói cho ta biết, bảo ta chuẩn bị cho tốt, chọn hỷ phục. Luận võ chọn rể xong sẽ lập tức bái đường thành thân. Cái gì? Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn, không ai thương lượng trước với ngươi sao? Nhạc Thu Linh lắc đầu, không có. Mộc Lăng chau mày, nói với Nhạc Thu Linh: đi, đừng ở chỗ này nữa, đi nơi khác ẩn náu, chờ sự tình giải quyết rồi về. Nhạc Thu Linh ngân ngấn nước mắt lắc đầu, ta không thể đi được. Vì sao? Tần Vọng Thiên không giải thích được. Mộc Lăng cũng sửng sốt, sau đó nhìn xung quanh hỏi Nhạc Thu Linh: Linh đang đâu? Nhạc Thu Linh lắc đầu, sáng sớm bị người mang đi rồi. Nói là ta phải chuẩn bị thành thân, để Linh đang đi nơi khác ở 2 ngày. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau. Không cần hỏi, Nhạc Tại Đình đã mang Linh đang đi làm con tin rồi. Như vậy thì dù không ai canh gác, Nhạc Thu Linh cũng không dám bỏ trốn. Mộc Lăng nhíu mày lắc đầu, thất sách à. Sớm biết thế này lúc đó đã mang luôn Nhạc Thu Linh và Nhạc Linh đang đi rồi. Thật sự không ngờ Nhạc Tại Đình lại cặn bã tới độ này. Mộc tiên sinh, ngươi mau nghĩ biện pháp cứu Linh đang đi. Nhạc Thu Linh cầu xin Mộc Lăng, ta sợ nàng chịu ủy khuất. Linh đang ở đâu ngươi biết không? Mộc Lăng hỏi. Nhạc Thu Linh lắc đầu, không biết. Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói với Nhạc Thu Linh: ngươi cũng đừng quá lo lắng. bình tĩnh ở đây chờ. Chúng ta tìm được Linh Đan rồi sẽ đến cứu ngươi. Nhạc Thu Linh gật đầu. Một Lăng thấy nàng vẫn lo lắng, cười cười với nàng nói: ngươi đừng lo lắng. Nhạc Tại Đình dù điên cũng sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn Linh Đăng. Mặt khác, ngươi đừng quan tâm tới cái luận võ tròn rể gì đó hắn tổ chức. Loại nào ta cũng có biện pháp phá cho hư, sẽ không bắt ngươi chịu ủy khuất. Nói xong thì lôi kéo Tần Vọng Thiên rời đi. Hai người ra cửa, liếc mắt nhìn nhau cùng thở dài, biết đi đâu tìm Nhạc Linh Đăng. Rốt cuộc thì Nhạc Tại Đình muốn thế nào? Tần Vọng Thiên lắc đầu, là muốn dùng muội muội để mượn hơi môn phái giang hồ, hay là có ý đồ khác? Một Lăng nhún nhún vai, Nhạc Tại Đình nhất định là muốn dùng mấy chiêu thức bàng môn tả đạo ngăn cản chúng ta, không để chúng ta có tâm tư đối phó hắn. Tần Vọng Thiên gật đầu, hỏi Một Lăng: vậy làm sao bây giờ? Trước tiên là cứu Linh Đăng hay phá hoại luận võ tròn rể? Một Lăng sờ cằm. Nếu Nhạc Tại Đình đã bắt Linh Đăng đi, nhất định sẽ giấu ở nơi chúng ta không thể tìm ra. Hơn nữa cứ như vậy tìm kiếm, chúng ta bị động hắn chủ động cũng không phải biện pháp. Ân, Tần Vọng Thiên gật đầu, vươn tay sờ sờ cằm Một Lăng: trở về còn muốn a? Một Lăng mất một lát mới nhớ tới vừa mới bị Tần Vọng Thiên chiếm tiện nghi, đột nhiên quằn quại, thầm mắng chính mình: Một Lăng nha, ngươi xa ngã rồi. Làm sao mà tiểu lưu manh ăn đậu hũ ngươi, ngươi một chút phản ứng cũng không thấy. Hai người về tới Hắc Vân Tiến Trang, đương nhiên là không dám nói việc này cho Nhạc Tại Vân, không chừng hắn sẽ sốt ruột chết luôn a. Vì vậy vào phòng đóng cửa, ở bên trong thương nghị: không bằng đêm nay chúng ta đến Nhạc gia trại đi. Tần Vọng Thiên đề nghị: do thám một chút, xem thử có tìm được Nhạc Linh Đăng không. Dù là tìm không được, cũng có thể nhìn thử Nhạc Tại Đình rốt cuộc có mục đích gì. Ân, Một Lăng gật đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu lại. Làm sao vậy? Tần Vọng Thiên rót chén nước cho hắn, có vấn đề gì? Có chút lo lắng. Một Lăng thành thật nói: ta sợ Nhạc Tại Đình là cố ý muốn dụ chúng ta đến Nhạc gia trại. Cũng có thể. Tần Vọng Thiên gật đầu: ngươi quyết định đi, có đi hay không đều được. Ân, đi xem đi. Một Lăng suy nghĩ một chút, buông chén trà, nhân tiện đi xem Nhạc Tại Đình rốt cuộc có ý gì. Sau đó, hai người vẫn như thường lệ tới tới lui lui làm này làm kia. Đến tối, đều thay y phục dạ hành, chạy tới Nhạc gia trại. Trong Nhạc gia trại vẫn náo nhiệt như trước. Mấy ngày nay người trong trại phỏng chừng là bị lăn qua lăn lại sắp chết. Một hồi đãi tiệc, một hồi lại muốn luận võ tròn rể. Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi tới sân bên ngoài phòng Nhạc Tại Đình, chỉ thấy bên trong còn sáng đèn, xem ra Nhạc Tại Đình lại. Cũng đúng, hắn như vậy có thể đi đâu? Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên lén lút nhảy lên mái, nhẹ nhàng bóc ra một mảnh ngói, nhìn nhìn phía dưới. Phía dưới có người đang ở bên cạnh bàn bận rộn gì đó. Từ trên giường truyền đến thanh âm của Nhạc Tại Đình: sao càng lúc càng lớn? Dược của ngươi có dùng được không a? Người đang bận rộn kia chính là Đoan Mộc Viêm. Đoan Mộc Viêm cũng rất buồn bực, lắc đầu: kỳ lạ a, dược là ta tự tay hái, theo lý mà nói sẽ không sai. Ngươi thật vô dụng. Nhạc Tại Đình cắn răng: Một Lăng kia cũng quá ác tâm rồi, hạ ta loại dược này. Vậy mà thật không biết hắn làm thế nào hạ độc. Hắn rất lợi hại. Đoan Mục Viêm bĩu môi. Nếu như thật chọc giận hắn, cẩn thận hắn đột chết ngươi. A, Nhạc Tại Đình khinh thường cười cười. Ta mạng lớn, không chết được. Còn phải như vậy bao lâu? Nhạc Tại Đình cau mày hỏi Đoan Mục Viêm. Sau này có thể có vấn đề gì không? Sẽ không. Đại khái khoảng một tháng dược hiệu sẽ hết. Đoan Mục Viêm nói, ngươi nhịn một chút đi. Vậy, kế hoạch của chúng ta. Trốn trong phòng như vậy cái gì cũng làm không được. A Nhạc Tại Đình tức giận, đá vào đầu giường có vẻ rất khó chịu. Nhị công tử, ngươi đều an bài rồi chứ? Đoan Mục Viêm hỏi Nhạc Tại Đình. Ngươi đã đáp ứng cho ta làm con rể Nhạc gia trại. Tương lai giúp ta làm thiên hạ đệ nhất thần y. Đừng quên, không phải đã chiêu cáo thiên hạ 3 ngày sau luận võ chọn rể rồi sao? Ngươi cứ làm theo an bài như trước không phải được rồi sao? Nhạc Tại Đình nhìn hắn một cái. Đến lúc đó ngươi cùng Thu Linh bái đường thành thân. Vị trí nhị đương gia Nhạc gia trại cũng là của ngươi. Hắc hắc. Đoan Mục Viêm có vẻ rất cao hứng thu thập đồ, nói ta đi trước. Khoan. Nhạc Tại Đình vẫy tay ngăn Đoan Mục Viêm, không giải thích được hỏi sao lại ngứa. Ngứa, Đoan Mục Viêm sửng sốt, nói cái kia. Thật ra không có biện pháp, ngươi nhịn nhịn a. Nhịn, Nhạc Tại Đình giận dữ, cái này làm sao nhịn a? Ngươi không được gãi a, nếu bị thương thì nửa đời sau sẽ phế đi luôn, đến lúc đó võ công tốt mấy cũng vô dụng. Đoan Mục Viêm vừa nói, vừa nhấc một phiến đá trên mặt đất lên, ta đi trước, 2 ngày sau trở lại. Nói xong thì mang theo phiến đá đi. Đoan Mục Viêm vừa đi, Nhạc Tại Đình lăn lộn trên giường. Nơi xấu hổ kia ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng lại không thể gãi. Mùi vị này còn không bằng cho hắn 2 đao. Ở trên giường hận đến nghiến răng, 2 tay nắm chặt chăn chịu đựng. Tâm nói, Mộc Lăng, ngươi chờ. Mộc Lăng thì ở trên mái nhà bày ra biểu tình vô tội, liếc nhìn Tần Vọng Thiên một cái. 2 người song song nhảy xuống bên ngoài. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng khom người quỳ rạp trên mặt đất, tay gõ gõ mấy cái, lặng lặng nghe một hồi, ngẩng đầu lên cười, nói với Tần Vọng Thiên, thì ra địa đạo này cùng đại đạo ở bãi Tha Ma thông với nhau. Tần Vọng Thiên hiểu ra, thảo nào Đoan Mục Viêm lần nào cũng xuất dược nhập thần, Nhạc Tại Đình cũng có thể nháy mắt không còn hình bóng. Thì ra là đi từ địa đạo a. Đi Một Lăng lôi Tần Vọng Thiên một cái, chúng ta đuổi theo tiểu tử đó. Tần Vọng Thiên vừa cùng Một Lăng chạy đến sau núi vừa nói, không ngờ Nhạc Tại Đình lại muốn cho Đoan Mục Viêm làm trượng phu của Nhạc Thu Linh. Thực sự là cặn bã. Một Lăng cũng lắc đầu, dứt khoát a, lần này chúng ta tìm được hắn, sau đó trực tiếp đem đi làm thịt, dĩ tuyệt hậu hoạn. Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, cảm thấy rất khả thi. 2 người đi tới bãi Tha Ma sau núi chờ. Không bao lâu, đã thấy Đoan Mục Viêm vội vàng từ địa đạo đi ra, tay cầm một cái hòm thuốc nhỏ, vừa định chạy vào rừng, đột nhiên cảm giác có người vỗ vai hắn một cái. Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Đoan Mục Viêm. Đoan Mục Viêm vừa nghe sắc mặt liền tái nhợt, chậm rãi quay mặt lại. Chỉ thấy Một Lăng cũng Tần Vọng Thiên đứng sau lưng, mỉm cười nhìn hắn. Các ngươi. Đoan Mục Viêm vội vàng ôm chặt hòm thuốc giật lui mấy bước, lảo đảo té ngã, tựa hồ là bị kinh hách rất lớn. Mộc Lăng hơi sửng sốt, cảm giác có chút bất thường, sao lại sợ thành cái dạng này? Các ngươi muốn gì? Đoan Mộc Viêm cảnh giác nhìn Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên. Còn có thể thế nào? Mộc Lăng lườm. Nhà ngươi tâm thuật bất chính, y vào một thân y thuật hành hung làm ác. Hôm nay ra ra thay trời hành đạo, làm thịt ngươi. Nói xong giơ tay sẽ vỗ xuống một trường. Đoan Mộc Viêm vội vã giơ hòm thuốc che lại, hô lớn: chờ một chút, các ngươi muốn thế nào mới bỏ qua cho ta một mạng? Mộc Lăng có chút nhìn không được, nói: ai nha, ít nói nhảm, đến đây nạp mạng đi. Nói xong, trường đã sắp bổ xuống. Nhưng trong một khắc, ngay khi đã sắp đánh đến, đột nhiên chú ý tới sắc mặt Đoan Mộc Viêm, nháy mắt hiện lên một tia tiếu ý xảo hoạt. Mộc Lăng khựng lại, chỉ thấy tay Đoan Mộc Viêm đè vào một mảnh nhô lên trên hòm thuốc. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo quang mang bắn ra, là ám khí. Vừa may trước đó Mộc Lăng đã có chuẩn bị, nghiêng thân tránh. Nhưng cùng lúc đó, Đoan Mộc Viêm vươn tay xuống, đè mạnh vào một khối đá trên mặt đất. Ầm một tiếng, dưới nền đất đột nhiên có gì đó bùng lên, một cổ khói đặc bốc cao. Mộc Lăng lập tức xoay người, phi thân ôm lấy vai Tần Vọng Thiên đang bế khí, phóng người lên. Đoan Mộc Viêm thừa cơ xoay người bỏ chạy. Mộc Lăng bắn ra một viên dược hoàn trúng vào vai Đoan Mộc Viêm. Phụt! Đoan Mộc Viêm phun ra một búng máu, thiếu chút nữa té ngã, vội vàng bám lấy một thân cây. Mộc Lăng muốn bắn một viên dược hoàn vào ngực hắn, đột nhiên Tần Vọng Thiên choàng lấy hắn, xoay người một cái. Trong nháy mắt, chỉ thấy Đoan Mộc Viêm kéo một sợi dây thừng bên cạnh thân cây. Một loạt nỏ đã treo sẵn trên cây đồng loạt bắn ra. Mộc Lăng chau mày, giữ lấy Tần Vọng Thiên. Trong tình cảnh không nơi trợ lực, Tần Vọng Thiên vọt người nhảy lên cao, tránh được loạn tiễn, rơi xuống bên cạnh bãi tha ma. Lúc này, Đoan Mộc Viêm đã chạy không còn thấy bóng rồi. Mộc Lăng cũng không rảnh nhìn hắn, quay đầu lại, chỉ thấy Tần Vọng Thiên cau mày, sắc mặt trắng xanh. Mộc Lăng vươn tay vỗ nhẹ trước ngực hắn mấy cái, Tần Vọng Thiên liền phun ra một búng máu, vạt áo một mảnh đỏ rực. Ai cho ngươi can dự vào? Mộc Lăng hung hăng chừng hắn, vài cây nỏ ta không đối phó được sao? Tần Vọng Thiên dựa vào một thân cây thở dốc, có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng kéo tay hắn bắt mạch, chừng mắt, gân mạch chạy ngược chiều. Ngươi điên à? Tần Vọng Thiên có chút vô tội, thở hổn hển một lúc lâu, kéo tay áo lau máu trên miệng, nhìn Mộc Lăng cười: không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất ngươi không lưu ý bị thương thì sao? Mộc Lăng không cãi được. Khi nãy ở giữa không trung, hai người hoàn toàn không có trợ lực. Muốn thay đổi tư thế cần nội lực rất cao. Nội lực Tần Vọng Thiên vốn dĩ không đủ, nhưng thấy tình huống nguy hiểm, mới liều mạng vận công từ giữa không trung nhảy lên, mới khiến cho gân mạch đi ngược chiều. Nguyên do gây ra cũng chính là thất tuyệt. Thất tuyệt có khả năng ở thời điểm ngươi muốn, không tiếc hủy hoại thân thể mà sinh ra nội lực cực mạnh, hữu dụng nhất thời, nhưng sau đó là hậu hoạn khôn cùng. Đáng tiếc để Đoan Mộc Viêm trốn thoát rồi. Tần Vọng Thiên thở gấp mấy lượt, xem ra là bọn chúng đã sớm có chuẩn bị. Thất tuyệt của ngươi, Mộc Lăng đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên, lẩm bẩm: "Nếu có thể luyện đến tầng thứ 7 thì tốt rồi. Như vậy không chỉ không chết, thương thế tích lũy trước nay cũng khỏi hẳn. Nói không chừng mặt cũng sẽ khôi phục. Luyện thất tuyệt làm sao dễ như vậy?" Tần Vọng Thiên cười cười: "Một năm trước ta đã luyện đến lục tuyệt rồi. Còn một tầng cuối cùng, làm sao cũng luyện không xong." Ân. Mộc Lăng vuốt cằm suy nghĩ một lát, lôi kéo Tần Vọng Thiên, vội vàng chạy về Hắc Vân Tiến Trang. Hai người lặng lẽ chạy về trong viện, vào phòng đóng cửa, Mộc Lăng chỉ giường quay sang Tần Vọng Thiên nói: "Đến đó." Tần Vọng Thiên vừa mừng vừa sợ: "Ngươi muốn cùng ta làm a?" "Làm cái đầu ngươi a." Mộc Lăng hung hăng chừng: "Ngồi xuống, ngươi nghĩ gân mạch ngược chiều là đùa giỡn a?" Tần Vọng Thiên thở dài, nói: "Ta ngủ một đêm thì tốt rồi." Mộc Lăng túm áo hắn quẳng lên giường, tiến lên một, lưu manh hắn luôn đi xây dựng. "Ngươi hảo thô lỗ a." Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng, giả đáng thương: "Đừng nhúc nhích." Mộc Lăng ấm Tần Vọng Thiên ngồi trên giường, kéo tay hắn bắt mạch. Tần Vọng Thiên xoay mặt, chỉ thấy Mộc Lăng xếp bằng ngồi bên cạnh, cúi đầu bắt mạch cho hắn, song song tựa hồ có chút suy nghĩ. "Ngươi suy nghĩ tới gì?" Tần Vọng Thiên hiếu kỳ hỏi. "Ân, ngươi bình thường nếu như gân mạch người chiều, đã sớm thổ huyết mà chết rồi. Vì sao ngươi chỉ phun ra một búng máu, không có phản ứng khác?" Tần Vọng Thiên nhún vai: "Có lẽ là vì luyện thất tuyệt. Trước đây ta ngẫu nhiên vận công không đúng sẽ dẫn đến kinh mạch ngược chiều. Bất quá mỗi lần như vậy thổ huyết xong, ngày hôm sau gân mạch lại bình thường." Mộc Lăng suy nghĩ một chút, ngồi sau lưng Tần Vọng Thiên nói: "Hiện tại gân mạch ngươi đi ngược, thử vận thất tuyệt nội lực điều tức. Giống như khi gân mạch thông thuận, luyện công thử xem." Tần Vọng Thiên sửng sốt, quay đầu lại nhìn Mộc Lăng: "Gân mạch ngược chiều mà luyện công sẽ tẩu hảo nhập ma. Có ta ở đây, sợ cái gì?" Mộc Lăng duỗi hai tay đặt lên lưng Tần Vọng Thiên: "Nếu có vấn đề, ta liền cường áp gân mạch của ngươi về thuận chiều. Ngươi thử xem." Tần Vọng Thiên suy nghĩ một lát, nói: "Không chừng đây cũng là một biện pháp. Trước đây mình luyện đến tầng cuối cùng thì bị khựng lại. Cắn răng một cái, dựa theo phương pháp của Mộc Lăng, vận công điều tức, chưa hết một nén nhang." Tần Vọng Thiên cảm giác huyết khí toàn thân dâng lên, cả người phát nhiệt. Mộc Lăng thấy đỉnh đầu Tần Vọng Thiên bốc khói trắng, chân mày nhíu chặt, có vẻ rất khó chịu. Tâm nói: "Hay là có vấn đề gì rồi?" Định ngăn hắn, nhưng hai tay vừa chạm vào lưng Tần Vọng Thiên, liền cảm giác một luồng nội lực rất mạnh đánh tới. Hai tay đau xót lên. Mộc Lăng chau mày, bị đánh văng ra. Sau đó chỉ thấy thân thể Tần Vọng Thiên đột nhiên rung lên, mở mắt ra, đứng bật dậy, có thể cử động rồi. Mộc Lăng cũng mở to hai mắt: "Công phu này đúng thật là tà môn a." Chỉ thấy Tần Vọng Thiên ôm ngực tựa vào tường, thật là khó chịu. "Khó chịu chỗ nào?" Mộc Lăng tâm nói: "Hay là gặp chuyện không may rồi. Tùy tiện thử mọt chút, không ngờ không khống chế được nữa." Vừa định đi qua, đã thấy Tần Vọng Thiên đột nhiên đánh một chưởng vào tường. Mộc Lăng cảm thấy được phòng rung rung, mở to hai mắt: "Không phải chứ?" Tần Vọng Thiên đánh ra một chưởng, cảm giác chướng đau trên người trong nháy mắt không còn, ngược lại toàn thân sảng khoái, tinh thần gấp trăm lần. Nội lực dường như là mạnh gấp đôi trước đây. Đang thắc mắc, liền thấy một lăng chạy vội xuống giường, túm lấy hắn, đá văng cửa sổ bay ra ngoài. Hai người vọt ra sân, chợt nghe ầm một tiếng quay đầu lại. Trên tường phòng xuất hiện vết nứt dày đặc, sau đó toàn bộ sụp xuống. Hai người đều choáng váng, Phùng Ngộ Thủy nghe thấy cũng vọt ra, có chút không giải thích được nhìn bọn họ. Một lăng nhìn xung quanh, thấy Tần Vọng Thiên ngẩn người nhìn tay mình, xoay mặt nhìn hắn, thực sự được a. Một lăng chớp mắt mấy cái, sau đó rất đau xót ôm lấy một thân cây bên cạnh đập đầu. Làm sao lại có loại sự tình này? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Đập một hồi, một lăng chỉ vào Tần Vọng Thiên, xoay mặt nói với Tô Trường Phong đang tái xanh nói: "Lão Tô, phòng là hắn làm sập, ngươi bắt hắn đền tiền, không liên quan đến ta." Tần Vọng Thiên chó ngáp phải rồi, tìm được cách luyện công rồi. Gần đây vẫn mê mẩn đem gân mạch của mình nhịp tới nhịp lui luyện công, cuối cùng càng luyện càng loạn. Một hồi thuận một hồi nghịch không điên mất, thật là hay. Mà nội lực dĩ nhiên là tăng nghìn dặm. Một lăng nhìn Tần Vọng Thiên trong vòng 3 ngày nội lực tăng gần gấp 3. Vậy sau này còn tiếp tục như vậy, công phu của tiểu hài tử sẽ còn cao hơn cả hắn. Mà Tần Vọng Thiên thì lại càng thêm yêu thương một lăng, thường xuyên túm lấy hôn một cái, tán thán, hiền thê. Một lăng tức giận dậm chân bịch bịch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 46. 3 ngày sau, luận võ trọn rể của Nhạc Thu Linh chính thức bắt đầu. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên mấy ngày nay tìm khắp Nhạc gia trại, cũng không một lần thấy Tiểu Linh đăng. Thực sự là không biết Nhạc Tại Đình đã đem người giấu nơi nào. Dù sao thì hôm đó Đoan Mục Viêm bị ta đả thương rồi, tuy rằng không chết, cũng phải mất nửa cái mạng, hẳn là không khôi phục nhanh như vậy. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên thay y phục chuẩn bị đến hội trường luận võ trọn rể. Mục đích của hai người hôm nay chỉ có một, phá hoại. Ai quản hắn là thi văn hay thi võ, nói chung phá cho hư là được. Một lăng nghĩ đây là việc rất tiêu hao thể lực, bởi vậy trước tiên chạy đi ăn một trận, còn mua một đống đồ ăn vặt lớn, vừa ăn vừa đi về Nhạc gia trại. Tính toán nên dùng chiêu gì quấy rối thì hảo, tốt nhất là phương pháp nào đó giải quyết một lần, vĩnh vô hậu hoạn. Hai người đi tới bên ngoài hội trường trọn rể, ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy bên trong người ra vào tấp nập, có người tới tham gia tỉ thí, nhưng phần nhiều là đến xem náo nhiệt. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên nhìn phải nhìn trái, nhìn sao cũng không thấy đường chen vào, tìm một cây đại thụ leo lên, nhìn vào bên trong. Ở giữa có một cái đài cao rất rộng, bên trên có cọp hoa mai, thứ chuyên dùng để luận võ. Sau đài là một tòa lầu nhỏ, toàn bộ đều được phủ màn. Một nữ tử hồng yêu ngồi bên trong, cách xa mạn nhìn không rõ tướng mạo, nhưng vẫn nhận ra được đó là một nữ tử trẻ tuổi thướt tha yêu kiều. Rất nhiều người xem náo nhiệt đều vươn dài cổ, muốn nhìn thử xem rốt cuộc Nhạc Thu Linh là bộ dáng gì. Bàn luận rất sôi nổi. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu. Kỳ thực Nhạc Thu Linh nói xinh đẹp cũng không đúng, tối đa là thanh tú thông thường thôi, cũng không phải tướng mạo khuyên quốc khuyên thành gì, cũng không khả ái đến khiến người khác chú ý. làn da so với nữ tử hơi tối một chút. Tính cách sang sảng, tâm địa thiện lương. Là một nữ tử có nét đẹp nội tâm. Nói thật ra, nữ tử như vậy tuyệt đối không thích hợp luận võ tròn rể. Mà là phải ở chung lâu dài mới có thể phát hiện điểm khả ái của nàng. Nếu chỉ là loại phàm phu tục tử chú trọng bề ngoài, hay chỉ là vì muốn quyền thế của Nhạc gia trại, tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế Nhạc Thu Linh. Nhưng Nhạc Linh đang tuy rằng tuổi nhỏ đã nhìn ra sẽ là một mỹ nhân, sau này lớn lên chắc chắn không thua ai. Đại Mộc Lăng đột nhiên xoa xoa cằm suy nghĩ, tựa hồ nghĩ ra chủ ý gì đó. Uy, Tần Vọng Thiên cỏ cỏ hắn, nghĩ ra cái gì rồi? Mộc Lăng ngưỡng mặt nhìn Tần Vọng Thiên, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên cười to. Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng cười cho sợ run. Bỗng nhiên thấy sau lưng gió lạnh thổi qua. Mộc Lăng chắc chắn lại nghĩ ra kế hoạch độc địa nào rồi. Uy, Mộc Lăng vỗ vỗ Tần Vọng Thiên nói, cho mượn bốn thủ hạ của ngươi dùng một lát. Dùng làm gì? Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, ngươi muốn đem bọn họ đi thử dược à? Ai? Ta thấy mấy tiểu tử đó đều rất cơ linh, mượn bọn họ tới giúp một chút. Mộc Lăng thần thần bí bí đem hai bao đồ ăn lớn nhét hết vào trong lòng Tần Vọng Thiên, xoay người nhảy xuống chạy về. Trên đường, hắn ghé vào Yên Thúy Lâu, chạy vào phòng Nhạc Tứ Nương dạo một vòng, bê một đống đồ lớn ra, vào biệt viện của Hắc Vân Tiến Trang giống, giáp ấp Bính Đinh. Bốn tùy tùng đang ngủ gật trong sân, nghe Mộc Lăng gọi, liền vui vẻ theo hắn vào phòng. Cởi y phục, Mộc Lăng không nói hai lời, giống một tiếng. Giáp ấp Bính Đinh ngây ngẩn. Tần Vọng Thiên cũng theo đi vào. Bốn thủ hạ lập tức túm lấy Tần Vọng Thiên. Lão đại, đại phu muốn làm gì? Tần Vọng Thiên cũng sợ khóc cười nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng liếc một cái. Ai bảo các ngươi cởi hết? Cởi áo ngoài thay mấy cái này. Nói xong đem áo váy thảy lên bàn. Bốn bộ đều là váy dài đỏ rực. Giáp ấp Bính Đinh loạt soạt nuốt nước bọt. Nhìn mấy bộ y phục, lại quay lại vẻ mặt cầu xin nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên thở dài, nói, nghe theo đi. Lão đại. Giáp ấp Bính Đinh cùng nhào tới ôm chân Tần Vọng Thiên gào khóc. Đại ca à, chúng ta tốt xấu gì cũng là danh chấn thiên hạ. Mã tặc thủ hạ của bán diện Tu La à. Làm sao có thể bắt trước đàn bà mặc váy à, đại ca. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, như là hỏi, ngươi nói làm sao bây giờ? Mộc Lăng thả một hộp đồ trang điểm lên bàn, quay lại phía Giáp ấp Bính Đinh giống một tiếng, còn không mau đi thay. Giáp ấp Bính Đinh sườn sốt, tán thán, không hổ là nhị đương gia Hắc Vân Bảo, có khí thế nha. Bốn người bĩu môi, ngoan ngoãn cầm y phục, trả lời một tiếng vâng, xoay người ra cửa, đi thay váy. Một lát sau, bốn người mặc váy đi vào. Tần Vọng Thiên nhìn thoáng qua một cái lập tức cau mày, lắc đầu. Bốn người này so với nam nhân đã là xấu xí rồi. Bây giờ mặc váy, quả thực là nhân thần phẫn nộ. Nhẹ nhàng lắm mới có thể miễn cưỡng coi là quá khó nhìn. Mộc Lăng có vẻ rất thỏa mãn, gật đầu. Ăn, cởi quần ra, để lộ lông chân ra. Phụt, Tần Vọng Thiên phun ra hết một miệng nước trà đang uống. Bắt đầu lo lắng suy nghĩ xem mình nên tiếp tục ở trong phòng hay ra ngoài chờ. Giáp ấp Bính Đinh nghe theo. Quần cởi ra thật sự là quá kinh khủng. Tám cái chân, vừa đen vừa to chưa nói. Còn phủ kín lông đen, vừa thô vừa cứng. Một lăng vừa nhìn liền gật đầu, ăn thật tốt quá. Tần Vọng Thiên ngồi bên cạnh lắc đầu, thật ác độc quá mới đúng. Cần chính là như thế, một lăng đắc ý, càng ác độc càng tốt. Sau đó lại gọi bốn người đi sang cầm đống phấn son lên, giơ tay bôi bôi quẹt quẹt qua một lượt. Sau cùng quay sang nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên vừa nhìn, thiếu chút nữa nôn ra hết thức ăn ngày hôm qua. Nhìn một lăng, ngươi muốn làm gì? Giữa ban ngày thế này ra ngoài, dọa biết bao nhiêu người a. Ha ha a. Một lăng nháy mắt mấy cái. Sơn nhân tự có diệu kế nói xong, một lăng lấy ra bút mực, trên giấy soạt soạt viết một đống chữ, cười trộm vài tiếng nhét vào trong lòng. Mang theo mọi người xuất môn, chạy về hội trường. Bởi vì tạo hình của giáp ấp bính đinh thật sự là quá kinh khủng, cho nên khẳng định không thể nghênh ngang đi ngoài đường. Một lăng mang theo mấy người đi đường vòng, chạy đến hội trường. Chưa được mấy bước, một lăng bỗng đứng lại. Sao không đi nữa? Tần Vọng Thiên nhìn một lăng. Một lăng đứng yên tại chỗ suy nghĩ một chút, đột nhiên kéo giáp qua, ném vào một cái ngõ nhỏ phía trước. Trong ngõ có một hỏa kế đang quét rác, là người của tiệm cơm bên cạnh. Nghe bạch một tiếng có người từ trên trời rơi xuống, hoảng hồn, giáp quỳ rạp trên mặt đất, cho nên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một cái váy. Hỏa kế vội vàng tiến lên hỏi, cô nương, không có việc gì chứ? Giáp xoa xoa cằm bị ngã đau, ngẩng mặt lên, liếc mắt nhìn hỏa kế kia, tâm nói, ngươi gọi ai là cô nương? Hỏa kế thấy tướng mạo Giáp, đột nhiên ngây ngẩn. Nhất kiến trung tình. Một lăng cùng Tần Vọng Thiên híp mắt ngồi xổm trên mái quan sát. Chỉ thất mặt hảo kế kia từ bình thường dần dần biến trắng, sau đó lại biến xanh, cuối cùng biến đen lợi hại. Sau đó, chợt nghe hỏa kế kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết tới tê tâm liệt phế. Ném chổi chạy vừa la. Tuyệt a, có tuyệt a. Giáp bộ dáng điềm đạm đáng yêu quỳ dạp trên mặt đất. Tâm linh đã chịu một đà kích nghiêm trọng. Một lăng thì ngồi trên mái nhà tán thán nga. Hiệu quả thật là tốt ngoài sức tưởng tượng nha. Sau đó, một lăng mang theo mọi người đi tới bên ngoài hội trường, lén chạy vào trong nhạc gia trại. Sau đó lại len lén từ phía sau đi vào tiểu lầu của nhạc thu linh. Nhạc cô nương một lăng cùng Tần Vọng Thiên trốn phía sau bình phong, vấy vấy tay với nhạc thu linh. Nhạc thu linh vội vàng chạy tới, một tiên sinh. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy giáp ấp bính đinh đứng phía sau, sợ đến thiếu chút nữa la lớn. Một lăng hư một tiếng, kéo nàng trốn ra sau bình phong, kéo giáp qua. Nhét vào tay hắn một tờ giấy, nói, học thuộc mấy câu trong đó, nhớ luôn mấy động tác lúc nói. Mạnh vừa kéo lên, các ngươi lập tức dựa theo cái này làm. Phải lớn tiếng nói, trung khí mười phần, biết chưa? Được Giáp gật đầu, cầm tờ giấy vừa học vừa đi tới phía nhạc thu linh phải đứng. Lúc này người đến luận võ chọn rể đã không ít, người chủ trì chọn rể chính là Tung Bách Vạn. Hắn cầm chiêng, gõ một cái, khiến mọi người an tĩnh lại, sau đó bắt đầu tuyên bố các hạng mục luận võ chọn rể. Dưới đài không ít giang hồ hào kiệt là mộ danh mà đến. Cùng lúc bọn họ muốn leo lên chức vị cao trong nhạc gia trại, mặt khác lại nghe nói Nhạc Thu Linh lớn lên không tồi, muốn đến xem. Cho nên ở dưới đài ồn ào, nói muốn Nhạc tiểu thư lộ mặt, bọn họ muốn nhìn. Tung Bách Vạn đương nhiên biết Nhạc Thu Linh rất không vừa lòng với này luận võ này, vừa định qua loa vài câu, không ngờ từ trong lầu truyền đến một thanh âm, là Nhạc Thu Linh. Mộc Lăng dùng nội lực nhẹ nhàng giúp Nhạc Thu Linh đem thanh âm truyền ra, nghe rất phiêu đãng nhẹ nhàng. Nhạc Thu Linh nói: Tung trại chủ, Vô Phương, để bọn họ kéo mảnh lên đi. Tung Bách Vạn sửng sốt, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng Nhạc Thu Linh tự nguyện như vậy là hay nhất rồi. Liền lệnh thủ hạ hai bên kéo mảnh ra. Giang hồ quần hùng đều rất hăng hái. Nhạc cô nương không hổ là xuất thân võ lâm thế gia, thật phóng khoáng a. Hảo a, nghe thanh âm khẳng định không tồi a. Mọi người nhón chân vươn dài cổ, cả đám mở to hai mắt nhìn, mảnh chậm rãi mở. Mảnh chậm rãi được kéo lên, mọi người hít một hơi đều bản năng bước lùi một bước. Tung Bách Vạn trong lòng đắc ý, tâm nói tiểu thư nhà mình tuy rằng không xem là khuyên quốc khuyên thành, nhưng để dám giang hồ quần hùng không kiến thức này xem cũng là choáng váng. Mặt đều tái xanh rồi, còn đang đắc ý, bất thình lình nghe thấy từ trên lầu truyền xuống tiếng hét hào khí mười phần. Nhà ai nhà? Tung Bách Vạn quay đầu lại, sừng sốt. Giáp vốn là vóc người mập lùn, mặt lớn, râu đen đầy cằm, đi tới trước hai bước, đạp lên vi lan cách lan can ác, cẳng chân lộ ra khỏi váy dày đặt lông chân, trong ngực nhét hai cái bánh bao một bên on bên thấp, trên tóc cắm đầy hoa hồng, mặt bôi ít nhất mấy cân phấn, lông mi không có, mắt tô xanh lục, má hồng cái kia hồng a, miệng mở lớn, đỏ như bồn máu, cổ so với chân người bình thường còn to hơn, hai tay chống trên cái eo gấu, giống lớn. Các vị giang hồ anh hùng, tiểu nữ năm nay vừa tròn 18, giỏi thêu thùa, biết giặt quần áo, biết nấu cơm, còn có thể cưới ngựa đánh giặc. Các ngươi người nào muốn kết hôn với ta? Đến đây, đến đây, đến đây, mau tới cùng tiểu thư ta bái đường thành thân nha. Trong nháy mắt, hội trường vốn ồn ào lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vẫn duy trì biểu tình, tư thế ngưỡng mặt, cứng đơ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Sau đó, xoảng một tiếng, chiêng đồng trong tay Tung Bách Vạn rơi xuống đất. Giang hồ quần hùng bị thanh âm làm giật mình tỉnh lại. Sau khi cùng hít sâu một hơi, xoay người giống như điên rồi liều mạng chạy ra bên ngoài. Miệng la: Nương a, tuyệt a. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên sau bình phong sửng sốt trong chốc lát, sau đó che miệng phá lên cười. Cả Nhạc Thu Linh cũng cười đến gập lưng không đứng dậy nổi, miệng không ngừng gọi: Trời ạ. Mộc Lăng gọi ấp Bính Đinh đến thì thầm với bọn họ vài câu, ba người gật đầu. Dưới lầu, đoàn người chạy như thủy triều rút. Tung Bách Vạn gấp đến độ nhảy dựng, vẫy tay giống to hơn: Chờ một chút a, sai rồi, không phải a. Vừa nói vừa bảo thủ hạ lên trên xem thử. Lúc này chợt nghe giáp giống càng to hơn: Các ngươi đừng đi, ta còn có ba tỷ muội, các nàng so với ta còn đẹp hơn a. Còn có gần nửa đám người chưa kịp chạy đều nơm nớp lo sợ quay đầu lại. Lúc này ấp Bính Đinh cũng chạy ra,